Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Côn Luân Trùy sinh ra. Bốn phía đám người cũng là trợn mắt hốc mồm. Trung phẩm linh khí, cái này sao có thể? Tự mình tông chủ thế mà luyện chế ra trung phẩm linh khí. Liền ngay cả đại trưởng lão, tam trưởng lão mấy người cũng đều kinh ngạc vô cùng. Lúc đầu bọn hắn coi là Từ Niên luyện chế ra trung phẩm linh khí liền đã không tệ. Nhưng không có nghĩ đến, thế mà luyện chế ra trung phẩm linh khí ra. Cái này chỉ sợ là trên phiến đại lục này cái thứ nhất đản sinh ra trung phẩm linh khí đi. Từ Niên giờ phút này cũng đã đi đến thiết trùy này trước mặt. Giờ phút này thiết trùy bên trên vẫn tại dũng động lôi quang. Kia màu lam lôi đình dung nhập vào mặt ngoài hoa văn bên trong. Vì toàn bộ thiết trùy tăng thêm một cỗ khác khí chất. Ông, Từ Niên nắm chặt trùy chuôi. Lập tức cảm giác được hai cỗ lực lượng đáng sợ. Một cỗ là cực hạn băng hàn. Một cỗ khác chính là lôi đình cuồng bạo. Hiển nhiên thiết trùy này giữ lại cái này hai cỗ lực lượng. Ông, bỗng nhiên, thiết trùy kia bên trên vầng sáng biến mất. Từ Niên chỉ cảm thấy trong tay bỗng nhiên trầm xuống. Dưới chân một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất. Thật nặng, cái này cần nặng bao nhiêu? Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Lúc này vận dụng hai tay. Thôi động thần ma cương khí. Theo thần ma cương khí vận chuyển. Từ Niên mới từng chút đem thiết trùy này cho nhấc lên. Thật đáng sợ trọng lượng. Tối thiểu nhất có 3.000 vạn cân nặng đi. Từ Niên trong lòng kinh hãi nói. Không nghĩ tới đem cái này thiên nguyên thiết dung nhập vào cái này lôi trùy bên trong. Thế mà gia tăng nhiều như vậy trọng lượng. Nếu là bình thường chiến đế cường giả. Chỉ sợ căn bản ngay cả cầm đều không cầm lên được đi. Oanh. Từ Niên phất phất. Trùy trên không trung. Gây nên không khí một trận oanh minh. Từ Niên mừng rỡ vô cùng. Mặc dù bây giờ sử dụng tới còn có chút phí sức. Nhưng là ngày sau theo thích ứng. Nhất định sẽ đem thiết trùy này thi triển càng thêm thuận tay. Có thiết trùy này. Tà uy lực công kích chỉ ít lại tăng thêm gấp đôi. Từ Niên trong lòng cao hứng lẩm bẩm. Đại ca. Nhanh. Cho chúng ta nhìn xem ngươi binh khí này. Từ Vũ mấy người cũng cao hứng bay xẹt tới. Từ Niên thì là cười cười nói. Ngươi cầm không được. Không có khả năng. Ta hiện tại thế nhưng là chiến đế cấp bậc. Làm sao có thể ngay cả một cái binh khí đều cầm không được. Từ Vũ lúc này tức giận nói. Vậy ngươi thử một chút. Từ Niên cười cười. Cầm trong tay thiết trùy đưa tới. Đại ca. Vậy ngươi xem tốt. Từ Vũ lúc này đưa tay tới đón thiết trùy. Phù phù. Nhưng mà hắn tiếp nhận thiết trùy trong nháy mắt. Liền bị thiết trùy này trọng lượng kéo bổ nhào vào trên mặt đất. Mặt đất đều bị thiết trùy này ném ra một cái hố to. Móa, thiết trùy này làm sao lại nặng như vậy? Từ Vũ lần nữa nếm thử mấy lần. Nhưng mà thiết trùy này chính là trên mặt đất không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng Từ Vũ bất đắc dĩ. Đành phải lật một cái liếc mắt. Xấu hổ đứng ở một bên. Ta lão Ngưu đi thử một chút. Ngưu Ma Vương lúc này trên sự hưng phấn trước. Nhưng mà kết quả lại cùng Từ Vũ giống nhau như đúc. Hắc Phong cùng Đen ngược lại là thông minh. Hai người không có tiến lên. Đã ngay cả Từ Vũ đều không có cách nào đem nó nâng lên. Bọn hắn coi như tiến lên cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Băng Lam cũng tò mò đi tới. Nàng nắm chặt thiết trùy. Theo nàng dùng sức, thiết trùy này cũng chăm chú chỉ là cách mặt đất một tấc. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Cái này Băng Lam thế nhưng là cửu tinh yêu đế. Lấy nàng thực lực. Lại vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đem thiết trùy này cầm lên. Thiết trùy này đến cùng đến nặng bao nhiêu? Từ Niên thì là cười cười. 3.000 vạn cân nặng binh khí đối với chiến đế cấp bậc cường giả tới nói. Xác thực phi thường phí sức. Trừ phi hướng đoạn thiên nhai loại này. Đi lực lượng lộ tuyến tu sĩ. Nếu không coi như thể tu cường giả. Cũng căn bản không cách nào huy động thiết trùy này. Lão đại, biến thái như vậy thiết trùy. Cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng đến. Ngươi vậy liền coi là ném ra bên ngoài. Nện đều có thể đem một cái chiến đế cấp bậc cường giả cho đập chết đi. Ngưu Ma Vương kích động nói. Bốn phía đám người thì là nhịn không được cười lên. Bất quá bọn hắn lại đều phi thường đồng ý Ngưu Ma Vương nói. Không sai, cái này chùy ném qua đi. Đoán chừng thật đều có thể đem chiến đế cấp bậc cường giả cho đập chết. Từ Niên cũng tuyệt đối buồn cười. Đập chết cũng không nhất định. Bất quá thiết chùy này trọng lượng. Nếu như lại phối hợp hắn trọng lực chiếc nhẫn. Kia sợ rằng sẽ phi thường khủng bố đi. Đại ca, nhanh, cho thiết chùy này đặt tên. Nhất định phải phi thường như bước. Từ Vũ cũng là kích động nói. Từ Niên luyện chế ra lợi hại như thế chùy. Bọn hắn cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Không bằng gọi thiên cương chùy như thế nào. Đen mở miệng nói ra. Cực kỳ, quá tục. Ta xem trực tiếp gọi đại đế chùy. Cỡ nào bá khí. Ngưu Ma Vương lúc này nói. Đại đế chùy, danh tự này quá khó nghe. Theo ta thấy gọi chiến vương chùy. Hắc Phong cũng nói theo. Trong lúc nhất thời đám người lao nhao. Từ Niên thì là lâm vào trầm tư. Đúng a, chuôi này thiết chùy là hắn tự tay luyện chế. Đương nhiên muốn đặt tên. Thế nhưng là tên gọi là gì tốt đâu. Ta nghe nói tu chân giới có một tòa danh sơn. Tên là Côn Luân. Không bằng liền gọi Côn Luân chùy. Băng Lam mở miệng nói ra. Từ Niên nhãn tỉnh sáng lên. Côn Luân chùy. Không tệ. Tốt. Liền gọi Côn Luân chùy. Từ Niên lúc này nói. Ngưu Ma Vương bọn người thì là không hiểu. Bọn hắn hiển nhiên cảm thấy cái này Côn Luân chùy nghe không có bọn hắn những cái kia thiên cương. Chùy. Đại đế chùy. Càn Khôn chùy đến càng thêm bá khí. Từ Niên thì là cười cười. Côn Luân Sơn tại toàn bộ người tu chân giới đều có to lớn danh khí. Kia là một chỗ tu luyện thánh địa. Chính là một phương cự phách tồn tại. Từ Niên lấy Côn Luân mệnh danh. Không chút nào thua ở cái khác tục khí danh tự. Lại nói. Chỉ là một cái tên mà thôi. Ông. Nhưng vào lúc này. Từ Niên đột nhiên nhướng mày. Trực tiếp lấy ra đưa tin linh phù. Sau khi Từ Niên nhìn thấy phía trên nội dung lúc. Trong nháy mắt khóe mắt nhai muốn nứt. Lại dám lấy Lãnh Yên Nhiên uy hiếp ta. Người muốn chết. Từ Niên lập tức giận tím mặt. Trong mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Đại ca. Làm sao rồi? Chuyện gì phát sinh? Từ Vũ bọn người vội vàng mở miệng hỏi. Hiển nhiên Từ Niên đột nhiên biểu tình biến hóa. Để bọn hắn cảm thấy 10 phần không bình thường. Có người muốn bằng vào ta người nhà uy hiếp ta. Ta sẽ phải đế đô một chuyến. Băng Lam, ngươi theo ta đi. Từ Vũ các ngươi phân phó Bạch Giao Vương. Nhường hắn mang theo thủ hạ. Cưỡi cái này thủ linh thuyền. Tiến về đế đô. Nhưng là không muốn vào thành. Ngay tại ngoài thành. Chờ ta mệnh lệnh. Từ Niên lúc này phân phó nói. Rõ. Từ Vũ bọn người lúc này đáp. Băng Lam cũng đi theo gật đầu. Đến cùng ai như thế không biết sống chết lại dám trêu chọc đại ca. Muốn chết phải không? Hắc Phong bọn người từng cái toàn bộ phẫn nộ thần sắc. Đại trưởng lão, luyện khí tông liền giao cho ngươi. Nếu có chuyện gì, cứ việc truyền âm cho ta. Từ Niên hướng về phía đại trưởng lão nói. Tông chủ, ngươi yên tâm, hiện tại không người nào dám tới ta luyện khí tông mạo phạm. Ngài cứ việc yên tâm đi thôi. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Trải qua lần trước Từ Niên thể hiện ra tu vi về sau. Luyện khí tông tại đế quốc địa vị cũng đã không giống. Ba đại tông môn, hiện tại liền chỉ còn lại luyện khí tông. Bây giờ luyện khí tông, đã sớm đến một cái cùng tứ đại gia tộc nghĩ chống lại tồn tại. Từ Niên nghe được đại trưởng lão nói như vậy, cũng gật gật đầu, lập tức hướng về phía Băng Lam nói ra. Băng Lam chúng ta đi. Nói xong liền dẫn Băng Lam hóa thành lưu quang rời đi. Hết chương.